Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Vô Đạo Chi Sơ. Tác giả, Cung Tam có một thanh âm ở Làm Cổ Dương tới gần. Làm Cổ Dương đi tìm nó. Cổ Dương tồn tại, tựa hồ là thanh âm kia duy nhất hy vọng. Cổ Dương trong lòng là một mạt nghi hoặc, nhưng vẫn là ngăn không được trong lòng tò mò. Hướng thanh âm truyền ra phương hướng đi. Không biết con đường phía trước vì sao. Chỉ vì trong lòng một mặt tò mò sử dụng. Một đường xuyên qua vũ trụ giữa. Chờ đợi Cổ Dương. Tựa hồ chính là này phiến vũ trụ trung tâm. Thần thức rất nhỏ tới gần. Vũ trụ chi tâm giống như một cái hài đồng giống nhau. Đối với Cổ Dương lay động dáng người. Rất có lấy lòng chi ý. Cổ Dương đối với nó tràn ngập một cổ tò mò. Trong lòng mạc danh có một cái ý tưởng lan tràn. Tựa hồ Cổ Dương tới đây. Chính là vì nó. Thần thức rất nhỏ bao vây vũ trụ chi tâm. Cổ Dương khoanh chân ngồi xuống thân mình. Đôi mắt khép hờ. Cùng vũ trụ chi tâm mặt đối mặt. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Tựa hồ là ở đạt thành nào đó ăn ý. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Thời gian một chút qua đi. Cổ Dương cùng vũ trụ chi tâm liên hệ càng ngày càng gần. Hai người chi gian chặt chẽ liên hệ. Giống như nhất thể. Chính là dần dần. Cổ Dương cảm giác giữa hai bên liên hệ càng ngày càng gấp mật. Lại còn có một cái kẻ thứ ba. Lặng yên xuất hiện ở hai người chi gian. Không phải bên. Mà là Thương Khung Kiếm. Thị Huyết Châu cũng chính là ở Thương Khung Kiếm sau khi xuất hiện. Trở về kia viên nội đan. Giờ phút này bay xuống ở Cổ Dương cùng vũ trụ chi tâm trung gian. Ba người tự hữu hòa hợp nhất thể xu thế. Rốt cuộc, ở Cổ Dương càng lúc nghi hoặc ánh mắt giữa. Thị Huyết Châu chậm rãi tẩm vào Cổ Dương thân thể giữa. Hạ xuống thần thức phía trên. Thương Khung Kiếm cũng là tùy theo tiến vào trong đó. Phía trước Thương Khung Kiếm đều là vẫn luôn tồn tại với Cổ Dương lĩnh vực giữa. Hôm nay sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Thực sự làm người có điểm tấm tắc bảo lạ. Bất quá, càng làm cho Cổ Dương cảm thấy quỷ dị chính là Thị Huyết Châu ở tiến vào thần thức lúc sau bỗng nhiên liền rách nát. Sau đó lại ở nháy mắt dung hợp. Dung hợp qua đi Thị Huyết Châu. So với phía trước càng nhiều một ít đồ vật. Là Cổ Dương không thể minh xác nói ra. Nhưng lại có thể cảm giác được đến tồn tại. Một lần nữa dung hợp qua đi Thị Huyết Châu. Sắc ngoài dần dần mượt mà, ở nó dung hợp xong sau, một cổ huyền ảo chi lực xông thẳng Cổ Dương thần thức, tràn ngập toàn bộ không gian, một vài bức họa cuộn tròn ở Cổ Dương trước mặt giống như chính mình sở trải qua quá cảnh tượng, giống nhau xuất hiện, hết thảy có vẻ đã quen thuộc lại xa lạ, làm Cổ Dương có chút không biết làm sao, nhiên, cảnh tượng qua đi cuối cùng một cổ lực đánh vào lượng. Rốt cuộc giải thích Cổ Dương phía trước lâu dài nghi hoặc. Kia từng màn bức họa cuộn tròn cảnh tượng. Chính là cấp Cổ Dương đáp án. Trời cao phía trên. Vũ trụ chi gian. Thuần nói chi cảnh. Xác thật không phải trung điểm. Cổ Dương bị dẫn dắt đi vào nơi này. Chính là vì đột phá tầng này chế hành. Tiến vào cái kia thế giới mới. Phàm thần cảnh lĩnh ngộ vũ trụ thành lập. Thành lập 9 hỗn độn chi vực. Do đó đạt tới sáng tạo vũ trụ tiêu chuẩn, thiên thần cảnh thành lập vũ trụ, giữ gìn trong đó hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, lấy dẫn đường là chủ, không được can thiệp trong đó sinh tồn, thành lập 9 vũ trụ thăng cấp thần chờ cảnh tiến vào thần chờ cảnh, dung hợp 9 vũ trụ, hình thành đại vũ trụ, dung hợp thành công, tiến vào thần vương cảnh, nếu thất bại, tắc cuộc đời này chung kết. Thần vương cảnh củng cố đại vũ trụ, thăng cấp thần vương cảnh, đại vũ trụ chung có thể đạt tới đến mấy trăm cái hỗn độn chi vực. Hơn nữa linh khí cùng hỗn độn chi lực đều sẽ có chất tăng lên. Tự thân thực lực cũng sẽ có chất tăng lên. Đối thiên đạo lĩnh ngộ cũng đem càng sâu. Thần quân cảnh sáng tạo 9 đại vũ trụ, 9 lúc sau, thăng cấp thần hoàng cảnh. Thần hoàng cảnh lấy 9 đại vũ trụ làm cơ sở, dung hợp thành công. Hình thành nguyên vũ trụ, tiến vào thần đế cảnh, dung hợp thất bại, tắc thân chết, thần đế cảnh hình thành nguyên vũ trụ, cũng chính là vũ trụ lúc ban đầu hình thái. hỗn độn chi lực nhất sung túc, chưa từng bị sử dụng quá thời điểm. Khai thiên tích địa, hồng mông chi sơ, là nhất tiếp cận thiên đạo cấp bậc. Đến nỗi phía trên thần tôn cảnh cùng tạo vật cảnh, thị huyết châu giữa cũng không giới thiệu. Có lẽ là quá mức thần bí. Lại có lẽ là căn bản không tồn tại này hai loại cảnh giới cũng nói không chừng. Bất quá, xem xong này phía trên vài loại cảnh giới, Cổ Dương đã cơ bản minh bạch này đó cảnh giới đều đại biểu cho cái gì. Chỉ là một cái từ sáng tạo, lấy ngưng hồn cảnh vi thủy, đến thuần nói chi cảnh kết thúc, kỳ thật đều tính ở sáng tạo tự thân, cấp sáng tạo vạn vật đánh hạ cơ sở, nhập phàm thần cảnh, mới xem như chân chính lĩnh ngộ vũ trụ vạn vật, do đó tiến hành sáng tạo, bảo hộ, lấy thần chi góc độ, quan sát chúng sinh, sáng tạo chúng sinh. Cổ Dương bị hấp dẫn tiến vào cái này vứt đi vũ trụ giữa. Có lẽ chính là vì làm hắn lĩnh vực vũ trụ thành lập chi lực. Thăng cấp phàm thần cảnh. Đơn giản, Cổ Dương làm được. Hơn nữa không chỉ là làm được. Còn bởi vì thị huyết châu có càng sâu thu hoạch. Nhập phàm thần cảnh. Cổ Dương xem chi chung quanh tình huống. Trong lòng càng cảm thấy rõ ràng. Thị huyết châu đã rõ ràng cấp Cổ Dương nói rõ mục tiêu vô đạo chi cảnh. Thị huyết châu tuy rằng không có cụ thể về vô đạo chi cảnh ghi lại, nhưng là trong đó quan hệ đến cấp bậc tăng lên phương diện, lại là rõ ràng minh bạch, làm Cổ Dương tỉnh đi không ít phiền toái. Hiện giờ, thị huyết châu thương khung kiếm đã cùng Cổ Dương hòa hợp nhất thể. Chờ đợi Cổ Dương, sẽ là một hồi tân lữ trình. Trong tay búng tay vung lên gian, bồi dưỡng một chỗ truyền tống trận pháp, một bước bước vào trong đó. Cổ Dương mục đích địa, chính là cái kia gọi là vô đạo chi cảnh địa phương. Còn nhớ rõ thượng một lần, Cổ Dương thành tựu vô đạo thân thể cảnh tượng. Hiện giờ cái này gọi là vô đạo chi cảnh địa phương. Hay không cùng trong đó có cái gì liên hệ? Kỳ thật Cổ Dương không rõ lắm. Hết thảy chỉ có thể chờ tới rồi nói nữa. Sương mù, vô cùng vô tận sương mù. Đình đài lầu các thấp thoáng trong đó. Cũng không là bình thường mộc trúc sở tạo, mà là thuần trắng sắc ngọc thạch, mang cho Cổ Dương một loại xa hoa lộng lẫy cảm giác. Bên trái có sơn, Cổ Dương rơi xuống địa phương vừa lúc là ở chân núi, mà đình đài lầu các là ở trên núi. Nếu muốn nhìn thấy những người khác, tựa hồ muốn tới trên đỉnh núi mới được, vốn là tưởng trực tiếp phi thân đi lên. Chính là Cổ Dương nhích người lúc sau, lại như cũ là tại chỗ. Đang ở nghi hoặc hết sức, bỗng nhiên sau khi nghe được mặt truyền đến một đạo thanh âm, nơi này là trời cao quản chế. Không thể phi hành, chỉ có thể đi đường đi lên. Cổ Dương lúc này mới xoay người nhìn lại, là một cái thanh tú thiếu niên. Lớn lên không tính quá soái, nhưng là có loại dễ coi cảm giác. Cùng Cổ Dương khí chất không quá tương đồng, tuy rằng hắn cũng là một thiếu niên bộ dáng. Bất quá Cổ Dương rất rõ ràng. Có thể đi đến này một bước, không cái mấy hàng trăm vạn tuế, chính là đến không được. Nhìn đến Cổ Dương thần sắc rất là cẩn thận nhìn hắn. Thiếu niên tự báo ra môn nói, tại hạ với nhạc nhân, không biết huynh đài tên họ đại danh. Với nhạc nhân đã dẫn đầu giới thiệu, Cổ Dương cũng không hảo bác mặt mũi của hắn. Cánh môi khẽ nhếch, chắp tay một lời nói, tại hạ Cổ Dương. Xem huynh đài vừa rồi giống như đối nơi này rất hiểu biết. Chẳng biết có được không vì tại hạ giải thích nghi hoặc một vài đâu. Với nhạc nhân cười nói. Đương nhiên có thể. Đi đem. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Từ nơi này đến đỉnh núi. Nghe nói muốn vài cái canh giờ đâu. Cổ Dương gật đầu. Cũng không có phản đối. Hai người cùng tiến lên. Dọc theo đường đi với nhạc nhân cấp Cổ Dương giải thích không ít đồ vật. Nhưng thật ra làm Cổ Dương cảm thấy, tình huống nơi này tựa hồ còn đỉnh hảo ngoạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,